Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509, Thanh Diện Đại Thần. Canh, 3, bất quá đối mặt này, Cổ Phong không có nửa phần do dự, kiếm trận, trực tiếp triển khai, cự quy hư ảnh hiện lên, Tu Di Tuyền qua lập tức, đem 8 ngọn phi đao gắt gao vây khốn, Triệu Vô Cực gặp vậy. Hướng thẳng đến Cổ Phong một quyền oanh sát mà đến. Một quyền này, lực lượng 10 phần, vương triều tu giả, nhục thân đều là bất phàm. Cổ Phong thì là nâng lên một trường. Trong nháy mắt cái này trên bàn tay, vô biên lôi điện cuồng bạo mà lên. Này lôi điện, chừng cửu sắc, oanh, một trường này Cổ Phong hung hăng oanh ra. Cổ Phong cái thứ 6 linh hải, là lôi linh hải, lôi tiên khí dung hợp bản nguyên loại hình. Uy lực đã cực kỳ khó khăn. Mặc dù Cổ Phong nhục thân chi lực không bằng trước mắt Triệu Vô Cực, nhưng có lôi điện gia trì, uy lực trong nháy mắt thuế biến. Oanh, chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực cái này một bàn tay bị lôi điện đánh nát. Cổ Phong một chưởng này hung hăng đập vào Triệu Vô Cực trong trái tim. Triệu Vô Cực trái tim trực tiếp vỡ nát, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Nguyên thần phi ra, lại bị Cổ Phong một phát bắt được. Ta là trung vị tiên hoàng, ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực nguyên thần phi ra, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đáng tiếc, ngươi và Bách Vân Liệt so sánh còn kém xa lắm. Cổ Phong cũng không do dự, lần nữa đem hắn ý thức xóa đi. Triệu Vô Cực nguyên thần tiên căn là mộc tiên căn, không cách nào cùng hỏa tiên hồn dung hợp. Cổ Phong tạm thời thu hồi. Về phần Triệu Vô Cực cái này 8 chuôi nguyên từ phi đao, Cổ Phong cũng là thu hồi. Bây giờ hắn trong túi càn khôn đã có vài kiện nguyên từ tiên bảo, cũng là từ những cái này vương triều tu giả trên người phải. Phía bên kia, Đào Ân Lâm cùng Mai Như Tuyết đám người đều đã nhìn đến ngốc ngốc. Mạnh, quá mạnh, chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Cổ Phong mở miệng, Đào Ân Lâm đám người gật đầu một cái, lần nữa hướng Cổ Phong bái tạ, ngay sau đó liền muốn rời đi. Chờ chút, Cổ Phong ánh mắt đảo qua trên đất đông đảo hư không ma thú thi thể. Ánh mắt biến hóa, những cái này hư không ma thú, mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng một khi bỏ mình, lại là biến thành thú thể. Mai Như Tuyết đám người, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. Cổ Phong mở miệng, những cái này hư không thi thể của ma thú chính là khí huyết bảo dược, các ngươi mang đi, có thể bổ mạo xưng thể lực và tiên khí. Mai Như Tuyết đám người nghe xong, trong mắt quang mang thiểm thước, lần nữa bái tạ, ngay sau đó mang theo đông đảo hư không ma thú thi thể rời đi. Lấy Cổ Phong thực lực hôm nay, chỉ cần không gặp được Bách Vân Liệt loại kia cấp độ yêu nghiệt trung vị tiên hoàng. Bình thường trung vị tiên hoàng, thật sự không chịu nổi một kích. Cổ Phong nghĩ đến, mở ra hình chiếu trận pháp, đem Bách Xuyên Hành cùng Triệu Vô Cực thi thể chiếu rọi trong đó, ngay sau đó nhìn về phía hình chiếu trận pháp cười nhạt. Bách Vân Liệt, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy ta, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là rời đi. Cổ Phong rời đi về sau, hai bóng người hiện lên. Chính là cái kia kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng. Gia hỏa này, cũng quá hỏng rồi a hát. Không phải là hắn a. Ngân y nữ đồng trong mắt mang theo vẻ do dự. Không chừng sống lại một lần. Tính tình cũng thay đổi. Kim y nam đồng nghĩ nghĩ. Nói ra, ta xem vẫn là không giống. Chúng ta mục tiêu có rất nhiều. Lại đi nhìn những người khác một chút. Ngân y nữ đồng nói ra. Tốt. Kim y nam đồng gật đầu, ngay sau đó, hai người rời đi về sau, qua không đến nửa khắc đồng hồ, một đạo ngập trời gầm thét truyền đến, Thanh Diện, chỉ thấy, trọn vẹn 5 tên vương triều tu giả, mang theo khí thế khủng bố, trực tiếp giáng lâm, người cầm đầu, chính là Bách Vân Liệt, hắn mục quang rơi vào trên mặt đất, hai cỗ trên thi thể, trong lòng sát ý. Đạt tới được đỉnh phong, khác biệt Bách Thiên Khải, Bách Xuyên Hành cùng Bách Vân Liệt quan hệ vô cùng tốt. Mà cái này Triệu Vô Cực, càng là Bách Vân Liệt thê tử thân ca ca. Hai người này bị chém giết, để Bách Vân Liệt, trước đó chưa từng có giận, không tiếc bất kỳ giá nào, chém giết người này, thông chi Cản Thi phái cùng hư không ma thú. Chỉ cần phát hiện Thanh Diện tung tích, lập tức báo cho ta biết. Bách Vân Liệt cơ hồ gào thét mở miệng. Là, thiếu chủ, mấy phần nhao nhao gật đầu. Thanh Diện, ngươi thời điểm chết liền sẽ biết rõ. Ngươi đời này sai lầm lớn nhất, là khiêu khích với ta. Ngoặc kép, giờ phút này, tiên vực di chỉ bên trong, bầu không khí đã nổ. Ta thiên, Thanh Diện đại thần, vậy mà chém giết Bách Xuyên Hành. Đây chính là thánh tôn thứ 18 tử A. Bách Thánh Vương triều thế hệ tuổi trẻ ba đại cường giả. Lại bị hắn chém giết hai cái. Bách Vân Liệt lão bà thân ca ca Triệu Vô Cực. Cũng bị chém giết. Lúc này mới hơn một tháng. Thanh Diện đại thần. Liên trảm tam thánh. Đây là muốn chọc thủng trời A. Ta nói sớm. Ai gây Thanh Diện đại thần. Ai là muốn chết. Ngoặc kép. Bách Thánh Vương triều. Mặc dù chỉ có 100 người, nhưng không người nào là hoàng cấp cường giả. Một phương thánh, một trận chiến này, mặc dù đã chết 10 cái, nhưng ngoại giới lại có tân hoàng cấp cường giả đưa vào. Bây giờ, hai phương liên minh vì kích thích dưới quyền mình tu giả, thiết chí một cái đồ hoàng bảng. Tiên vực liên minh bên này, xếp tại đệ nhất chuẩn tôn cấp cường giả kiếm đạo nhân, cũng bất quá vừa mới chém giết 7 cái hoàng cấp tu giả mà thôi. Mà Thanh Diện, thân làm thế hệ tuổi trẻ tu giả, đã chém giết trọn vẹn 3 cái hoàng cấp, lại cũng là Bách Thánh Vương triều không tầm thường người vật. Việc này để tiên vực liên minh trực tiếp khí thế đại chấn lên. Bây giờ, Thanh Diện, đã là tiên vực liên minh đồ hoàng bảng vị thứ 9. Bất quá có tán thưởng thì có nghi vấn. Một chút hư không liên minh người bên kia, lập tức phát ra thanh âm. Cầu thí đại thần, Thanh Diện chính là tên quỷ nhát gan. Chính là, chỉ có thể chọn quả hồng mềm bóp. Hắn làm sao mặt đối với Mây Liệt công tử, chỉ có thể chạy trốn. Chỉ có thể khi dễ mới vào hoàng cấp, hoặc là trung vị tiên hoàng bên trong. Cực yếu đến chiến, tiên vực liên minh cái gọi là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Cũng là như vậy. Ngoặc kép, hư không liên minh bên này, đám người cũng là nhao nhao tản tin tức, hai phương đại chiến, khí thế của bọn hắn, tự nhiên cũng không thể yếu, bây giờ việc này càng ngày càng ấm lên, một số người, cũng muốn nhờ vào đó sự tình nổi danh, hư không ma thú một bên kia, có người ngồi không yên, lấy hình chiếu trận pháp lên tiếng, khiêu chiến Thanh Diện, giờ phút này. Mọi người hình chiếu trận thạch bên trong. Một trận cảnh tượng truyền đến. Đây là người chỉ có một khỏa độc nhãn. Trên người yêu khí tung hoành. Toàn thân mang theo vô số vết sẹo thanh niên to con. Người này, chính là hư không ma thú thế hệ tuổi trẻ. Đệ tam cường giả, độc hổ. Độc hổ giờ phút này, hướng về phía hình chiếu trận pháp mở miệng. Thanh Diện, ngươi là chó má đại thần. Có bản lĩnh. Cùng ngươi hổ ra một trận chiến, chỉ sợ lấy ngươi một chút kia thủ đoạn, còn ngăn không được hổ ra ta một trảo tử. Chấm ngoặc kép, dựa vào, liền bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến Thanh Diện đại thần. Từ nơi nào nhô ra con mèo bệnh, quả thực chán sống. Ngoặc kép, lập tức, đông đảo tiên vực liên minh tu giả, nhao nhao lấy hình chiếu trận thạch truyền âm cho độc hổ. Lúc đầu độc hổ cũng không phải là quá nổi danh. Một lần này, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Độc hổ nhìn hình chiếu không gian. Đám người không ngừng đối với mình truyền đến lời nói. Chỉ cảm thấy nội tâm một trận sảng khoái. Ha ha, sảng khoái a, một lần này trở về. Lão cha nhưng không biết lại nói ta không cho hắn mặt dài. Chỉ sợ ma soái bây giờ đều không có ta đưa tới chú ý nhiều. Độc hổ trên mặt mang ý cười. Cho tới nay. Hắn thân làm hư không ma thú thế hệ tuổi trẻ, đệ tam cường giả, một mực bị đệ nhất ma soái cùng đệ nhị hồ tam sở vượt trên, nhường hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Một lần này tinh không đại chiến, đúng là hắn chính danh thời điểm. Bây giờ hình chiếu không gian bên trong, đều đang nghị luận bản thân. Độc hổ cảm giác, mình đã triệt để hòa. Các ngươi nói, ta đây một lần, có phải hay không triệt để hòa? Các ngươi đám người kia, tại sao không nói chuyện? Chấm ngoặc kép, Độc Hổ mở miệng, lại phát hiện không người trả lời. Ngay sau đó hắn phát hiện người chung quanh, giống như đều bị định lại ở đó. Không nhúc nhích, hắn biến sắc, cảm giác có chút không đúng. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến. Nghe nói, ngươi muốn đánh với ta một trận. Ngoặc kép, hết chương.